Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, rằng co thiếu lâm. Tình cảm quần chúng xúc động 4. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ tình cảm quần chúng xúc động. Phô khai tư thế liền hướng thiếu lâm tự sơn môn đi. Trước chính là mấy vị cảnh giới tông sư cao thủ. Một người là dùng đao hảo thủ, người giang hồ xưng định giao mổ tia la đê thuộc về Thương Hải. Là tán thưởng bên ngoài đao tốc chi nhanh, quả thực muốn đem quang mang định trụ. Đương nhiên đây chính là khoa trương ngữ, bất quá cũng là đủ thấy hắn ở đao đạo trên có mấy phần kỹ năng. Tên còn lại vỗ lên công phu rất cao, người giang hồ xưng Huyền Thiết Trưởng Diệp Thắng Nam. Bên ngoài luyện chính là một đôi thiết trưởng võ thuật, đổ bi nứt đá không nói chơi, đánh vào nhân thể trên người dù cho bình thường luyện thể cao thủ đều phải bị đánh tứ phân ngũ liệt. Mà người cuối cùng thì luyện là trên chân võ thuật, nhân xưng truy phong thối triệu quang, bên ngoài tuyệt học gia truyền truy phong 18 chân thật là rất cao. Cước pháp một khi thi triển ra chớp mắt chính là 18 chân đều xuất hiện. Một chân so với chân tàn nhẫn, đợi cho thứ 18 chân, quả thực không cách nào ngăn cản, ba người đều là tông sư trung kỳ tả hữu cao thủ. Cũng là ở đây hết thảy giang hồ nhân sĩ đầu lĩnh. Ba người đều cùng năm đó nhạn môn quan đánh một trận rơi xuống cao thủ có quan hệ mật thiết. Vì vậy mới làm cái này xuất đầu người, ba người đi tới thiếu lâm tự cửa lớn đóng chặt trước. Cùng kêu lên giống to hơn, rất nhiều võ lâm đồng đạo đến đây bái, hai ngũ ba, biết thiếu lâm. Cũng xin thiếu lâm khai môn gặp mặt, cảnh giới tông sư cương khí theo tiếng giống to truyền hướng thiếu lâm. Chấn động không ngớt, thẳng tắp đến thiếu lâm tự ở chỗ sâu trong mới chậm rãi tiêu tán. Lộ vẻ chân tông sư cao thủ khí thế, không bao lâu. Thiếu lâm tự đại môn liền đại đại mở ra, 18 cái như kim nhân một dạng thiếu lâm võ tăng chui ra. Trong chớp mắt liền chuẩn bị tư thế, Huyền Thiết Trưởng Diệp Thắng Nam đem người mà ra, cười lạnh một tiếng, thiếu lâm tự chính là như vậy đối đãi võ lâm đồng đạo sao. Chuyện năm đó tạm thời không đề cập tới, truy phong kiếm vương truyền dầu anh linh còn không có tiêu tán. Thiếu lâm không để cho chúng ta một lời giải thích sao? Đối với, chúng ta cần một lời giải thích. Không sai, Huyền Từ Phương Trượng mau chạy ra đây. Nếu không, chúng ta liền xông vào. Truy phong kiếm vì sao chết ở Long Chảo Công phía dưới? Có phải hay không thiếu lâm dưới độc thủ? Mau mau đi ra, tình cảm quần chúng xúc động, vượt lên trước đây rất nhiều. Hơn nữa có ba vị tông sư cao thủ cầm đầu, liền thập bát đồng nhân trong lòng cũng bắt đầu hốt hoảng đứng lên. Đúng lúc này, một tiếng lâu đời thâm trường A-di-đà Phật từ tự miếu bên trong vang lên. Sau đó mấy vị thiếu lâm nhà sư liền chậm rãi đạc bộ mà ra. Trước chính là thiếu lâm tự phương trượng Huyền Từ. Hắn nét mặt tràn đầy từ bi sầu khổ, từ từ mở miệng. Thí chủ hà tất người gây sự, ta thiếu lâm tự đều là người xuất gia, làm sao có thể làm được ra như vậy, ác độc cử chỉ. Cũng xin thí chủ thấy rõ việc này, đừng có gặp gian nhân nói, thuộc về Thương Hải khoát đao hướng trên vai một gánh, chẳng đáng cười lạnh nói, ngươi ngược lại là rốt cục cam lòng cho đi ra, ngươi nói có người từ đó xử trá. Vậy ngươi liền nói cho ta biết cái này Long Chảo Công là đến từ đâu? Chẳng lẽ ngươi thiếu lâm bí tịch còn có người bên ngoài học được hay sao? Chỉ sợ ngươi thiếu lâm cái thứ nhất đã nói không chịu. Cái này, chấm ngoặc kép, Huyền Từ Phương Trượng dây lát nghẹt lời. Hắn lại làm sao biết nhà mình môn phái 72 tuyệt kỹ sớm đã bất chi bất giác bị Tiêu Viễn Sơn cùng mộ. Dùng bác lưu truyền ra ngoài. Từ trước thiếu lâm tự võ công tuyệt không truyền cho người ngoài. Hắn trong lúc nhất thời tìm không đến bất luận cái gì đẩy nói lời nói. Chỉ có thể đánh cái Phật hiệu, nhắm mắt nói rằng, A-di-đà Phật, nơi đây tình huống lão nạp quả thực không biết. Thế nhưng lão nạp cảm dĩ tính mệnh đảm bảo. Ta Thiếu Lâm tự chưa bao giờ có nhà sư xuống núi cướp giết các vị đồng đạo. Hắc, người Huyền Từ Phương Trượng theo như lời nói ta là nửa chữ đều không tin. Năm đó Nhạn Môn Quan đánh một trận chính là ngươi làm cầm đầu đại ca. Chôn giết Võ Lâm rất nhiều đồng đạo. Khá lắm, lòng dạ từ bi người xuất ra. Ta nhổ vào, nói lời này cũng là cái kia Truy Phong Thối Triệu Quang. Hắn luyện chính là Truy Phong 18 chân, vì vậy đi đứng bên trên cảm giác mạnh mẽ 10 phần. Hai tay hắn ôm ngực, nét mặt tràn đầy khinh thường ý, một bãi nước miếng liền phun ở trên mặt đất. Nghe được Triệu Quang nhắc tới năm đó chuyện cũ, Huyền Từ trong lòng buồn bã, ngoài miệng trực đạo A-di-đà Phật, cũng là không chút nào bằng lòng đề cập chuyện cũ. Đám người dồn dập bắt đầu kêu lên, Phương Trượng ngươi ngược lại là cho ra chứng cứ a, năm đó có phải là ngươi hay không làm cầm đầu đại ca? Trong lúc nhất thời bầu không khí dương cung bạt kiếm, Thiếu Lâm tự cùng rất nhiều võ lâm nhân sĩ rằng co, phảng phất một giây kế tiếp liền muốn ra tay đánh nhau. Đúng lúc này, đoàn người phía sau truyền đến rối loạn tưng bừng. Tiêu Phong tới, là tiền nhậm bang chủ cái bang Tiêu Phong tới. Hắn mới là lớn nhất khổ chủ. Chúng ta xem hắn nói như thế nào. Nghị luận ầm ĩ ở giữa. Tiêu Phong trong đám người kia mà ra, đứng ở Huyền Từ Phương Trượng trước mặt. Tiêu Phong quả nhiên không hổ là nhân trung chi long. Cũng là trầm trụ khí, nhất cử nhất động cực kỳ uy thế. Hắn ôm quyền thi lễ, làm được cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, sau đó mới mở miệng nói rằng, Phương Trượng, chuyện năm đó đến cùng vì sao, cũng xin Phương Trượng nói rõ, như trong này có ẩn tình khác, Tiêu Phong tất nhiên sẽ không lung tung trách tội người khác. Thế nhưng việc này là thật, Tiêu Phong thân làm con, cũng chỉ có thể có nhiều đắc tội. Tiêu Phong trong lời nói tiến thối có theo, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng không người gây sự, cũng không có vẻ mềm yếu, khí thế 10 phần, dẫn tới chu vi vĩnh tai lắng nghe đám người dồn dập vỗ tay tán thưởng. Chính phải, chúng ta cũng không phải không nói đạo lý, ngươi nói ra cái một vài loại đến, ngậm miệng không nói tính là gì. Tiêu Phong tiếp tục nói rằng, ngày hôm trước ta vừa xong Thiếu Thất Sơn, liền tìm nghĩa phụ ta Kiều Tam Hòe. Đáng tiếc nghĩa phụ ta dĩ nhiên trùng hợp vào ngày trước bị gian nhân làm hại, không thể nói cho ta biết chân tướng. Trong này sự tình có kỳ quặc, phảng phất có âm thầm thôi thủ ở dẫn đạo đây hết thảy. Phương Trượng như còn ấp úng muốn ẩn nấp lấy chân tướng, chỉ sợ càng là chúng gian nhân nói. Tiêu Phong quả thực không ngốc, hắn đang truy xét thật tương đương bên trong, loáng thoáng cũng cảm giác một bàn tay vô hình đưa hắn dẫn đạo đến Thiếu Lâm tự. Vì vậy hắn trực tiếp làm rõ điểm ấy, cũng là mượn điểm này khiến cho Huyền Từ nói ra chân tướng. Quả nhiên, Huyền Từ Phương Trượng đang nghe Tiêu Phong nói sau đó, trên mặt khẽ biến, trong lòng giật mình. Liên tưởng tới ngày gần đây giang hồ phong khởi vân dũng, cảm thấy Tiêu Phong nói có đạo lý, lại nghĩ tới năm đó Nhạn Môn Quan đánh một trận cái kia huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh, chính là trong lòng đau xót, kém chút lâm vào chính mình tâm ma. Quyết định sau đó, hắn thống khổ mở cặp mắt của mình, rốt cục chậm rãi mở miệng, không sai, ta chính là năm đó cầm đầu đại ca. Lời vừa nói ra, đám người náo động, dồn dập tức giận mắng lên tiếng. Khá lắm con lừa ngốc, con không thừa nhận, vô liêm sỉ, nhưng mà Huyền Từ không coi ai ra gì. Tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn nín nhiều năm như vậy, sớm đã không nhịn nổi. Năm đó ta chịu gian nhân gây xích mích, lầm đem Tiêu Viễn Sơn phu phụ coi như xâm lấn ta Bắc Tống Vương triều gian tặc. Vì vậy mang theo rất nhiều võ lâm hảo hán đi vào chặn giết Tiêu Viễn Sơn phu phụ. Trận chiến ấy đánh thiên hôn địa ám, cái kia Tiêu Viễn Sơn hoàn toàn chính xác võ công thông thần. Chỉ lấy lực một người đã đem bọn ta 21 vị hảo hán giết còn lại 4 người. Chỉ tiếc Tiêu Viễn Sơn thê tử nhưng bất hạnh tử vong. Đồng thời để lại một cái còn ở trong tả hài nhi. Không sai, cái kia hài nhi chính là ngươi, Tiêu Phong. Sau đó ta liền đem ngươi mang về Thiếu Thất Sơn giao cho Kiều Tam Hòe phu phụ nuôi nấng. Ta cũng là càng về sau mới biết được, thì ra ở giữa có gian nhân gây xích mích, dưới sự khinh thường liền dẫn rất nhiều anh hùng đi vào vây giết Tiêu Đại Hiệp. Là ta xin lỗi Tiêu Đại Hiệp cùng rất nhiều chết đi anh hùng. Là ta tội, ta Huyền Từ tội đáng chết vạn lần. Hôm nay lúc này lấy chết dĩ tạ thiên hạ. Tiêu Phong, ngươi động thủ đi. Nói đến sau lại, Huyền Từ phương trượng đã là mắt hổ rơi lệ. Hiển nhiên nghĩ tới năm đó chỗ thương tâm. Hắn nhắm hai mắt lại, đã bỏ đi chống lại. Sẽ chờ Tiêu Phong một trường ngã xuống rơi chính mình. Nghe được Huyền Từ phương trượng thổ lộ chân tướng, đám người mục trừng khẩu ngốc. Thì ra chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Không khỏi toàn bộ nhìn về phía Tiêu Phong. Nhìn hắn dự định làm thế nào. Tiêu Phong sang sảng mặt chữ quốc lần trước lúc tràn đầy âm trầm, càng mang theo một tia cừu hận ý nhìn Huyền Từ. Khá lắm Thiếu Lâm phương trưởng, nói như vậy ta còn phải cảm tạ năm đó ngươi ân không giết hay sao? Vừa nghĩ tới năm đó phụ thân mang theo mẫu thân cùng với còn ở trong tả mình bị cái này hay là 21 danh anh hùng hảo hán vây giết, phụ thân nên cỡ nào thống khổ vô lực, trơ mắt nhìn mẫu thân bị đánh chết tại chỗ. Nhưng mà nhiều năm ở cái bang lớn lên bị nhân nghĩa lễ tin giáo dục khiến cho hắn lại có chút không xuống tay được. Dù sao cái này Huyền Từ coi như là gián tiếp dưỡng dục 24 chính mình, trong lúc nhất thời có chút thống khổ dẫy dùa. Đây cũng là Tiêu Phong làm người đối lập nhau cổ hủ địa phương. Đúng lúc này, một đạo cười ha ha vang lên, ở đỉnh đầu mọi người quanh quẩn. Ha ha, khá lắm khua môi múa mép Huyền Từ con lừa ngốc. Nói ba xạo gian đã đem trách nhiệm toàn bộ kéo vào trên người mình. Thiếu Lâm tự lòng muông dạ thú đã bị hắn ném không còn chút nào. Huống hồ, cái này có hay không gian nhân vẫn là khó nói đâu. Sao có thể nghe hắn lời nói của một bên? Nói nêu ý chính lời nói với người xa lạ a. Không biết là ta viết xảy ra vấn đề, vẫn là mọi người đang nuôi thư, đặt không phải quá mấy ngày từ 2000 rơi đến 1000. Ta thực sự rất khó chịu, gõ chữ đều cảm giác được động lực không đủ, trong lòng buồn khổ, lại tìm không được nguyên nhân. Nếu có đang nuôi sách bằng hữu phiền phức mở tự động đặt được không? Đây thật là cho tác giả ủng hộ lớn nhất. Tác giả cái này viết 200 vạn chữ mọi người vậy cũng rõ ràng. Không có chương 1 có tưới nội dung. Dầu gì, cũng mời mọi người nuôi thư ở chỗ bình luận chuyện nói cho ta biết một tiếng. Nếu không, càng mã nhìn người càng thiếu. Thật sự rất tốt khó chịu. Quỷ cầu chống đỡ, không muốn rơi vào, nhìn người thiếu. Gõ chữ trở nên chậm. Nhìn người lại ít hơn, gõ chữ càng chậm, tuần hoàn ác tính, quỷ tạ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?